Tuy lý do Đường Tiêu đưa ra không được tự nhiên, nhưng ngược lại cũng không ai hoài nghi hắn. Ông ta đương nhiên là đáng tin cậy. Mục Thương từ nhỏ lớn lên ở Hầu gia, giống như phụ tá đắc lực của Hầu gia, còn tốt hơn so với chú bác của con. Cho nên Hầu gia mới an bài ông ta làm thị vệ thân cận cho con. Đúng rồi, Tiêu Nhi, sao con lại đột nhiên muốn học võ? Phu nhân Khánh Đô sau khi nói xong thì cảm thấy kỳ quái, liền hỏi Đường Tiêu một tiếng. Các người cứ coi con là một đứa trẻ, còn trẻ mà không cố gắng thì về già sẽ hối hận. Hiện tại tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, theo lý là phải cố gắng một chút, không để cho mọi người lo lắng cho con nữa. Đường Tiêu lại thuận miệng bịa thêm vài câu, luyện võ rất vất vả đấy, Tiêu Nhi ngàn vạn lần phải chú ý, tránh bị thương. Phu nhân Khánh Đô cũng không xem mấy câu nói của Đường Tiêu là chuyện quan trọng, cho là hắn chỉ nhất thời nông nổi. Tối đa ba ngày sau là quên mất thôi. Thấy phu nhân Khánh Đô tin cậy Mục Thương như vậy, Đường Tiêu cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Lấy hành động hay nũng nịu của Đường Tiêu trước kia với phu nhân Khánh Đô, hiện tại Đường Tiêu như thế nào cũng không quen, lại nói vài câu lời ong tiếng ve với phu nhân, sau đó từ biệt trở về Di Hồng viện của mình. Khách chương.